Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, mị âm, rất lớn mật mà, bất quá chỉ có lớn mật là không có chỗ hữu dụng. Nhân ngư thiếu nữ vẫn là cười tủm tỉm nói ra, còn có ai nguyện ý thử nghiệm, đánh qua chúng ta là có thể thông qua yêu, chỉ cần đem chúng ta đều cho đánh rơi vào trong nước là được. Nàng lại là bổ sung một câu. Nhưng những dị tộc này người tu luyện cũng không dám lộn xộn. Ban đầu bọn họ đều không thế nào dám động. Chỉ là Côn Bằng nhất tộc muốn chết a. Vô liêm sỉ. Côn Phong thần quân ở khôi phục lại sau khi. Đỏ hai mắt nhìn chằm chằm người này ngư thiếu nữ. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tức giận ở trong lòng thiêu đốt. Nhưng không dám chút nào lộn xộn. Thật sự là có nỗi khổ không nói được. Bị nhiều như vậy người tu luyện chế giễu, cái loại này xấu hổ giống như hỏa thiêu, để cho bọn họ mặt nóng bỏng, có thể hiện thực chính chỗ này giống như bất đắc dĩ, để cho bọn họ bay trở về đến truyền tống trận bên cạnh. Nơi này là an toàn, cũng là xa nhất, tại chỗ có người tu luyện đều không có trả lời sau khi. Nhân ngư thiếu nữ chính là khi bọn hắn cam chịu tuyển chọn loại thứ nhất. Xem ra các ngươi đều lựa chọn loại thứ nhất, có thể kiên trì vượt qua, là có thể thuận lợi thông qua. Độ khó không là rất lớn đương nhiên, chỉ cần các ngươi định lực quá mạnh. Nhân ngư thiếu nữ cười nói, lúc này Lâm Hiên nói ra, xin thỉnh nhân ngư cô nương thủ hạ lưu tình, ít nhất đối với tại chúng ta, không muốn khác nhau đối đãi được chứ. Hắn chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, có thể hay không có chút lưu tình. Thì nhìn nàng trả lời là cái gì? Nhân ngư thiếu nữ nhẹ nhàng cười. Nói ra, há, điểm ấy hay là nhìn ngã tâm tính. Bất quá không cần phải lo lắng. Cũng sẽ không đặc biệt đừng làm khó dễ ngươi. Có khả năng chống nổi một ngày. Đã rất có thể, sẽ không để cho các ngươi chống đỡ nhiều một ngày. Hiện tại ta ngược lại thật ra đối với ngươi có vài phần hứng thú. Nếu ngươi thật bị ta mị hoặc, trở thành ta cất giấu cảm giác cũng không tệ lắm. Nhân ngư thiếu nữ lời nói này để cho Lâm Hiên mồ hôi đầm đìa. Đây quả thực là cái yêu tinh. Người nào muốn trở thành nàng cất giấu? Trở thành nàng cất giấu. Vậy thì đồng nghĩa với luân lạc làm món đồ chơi. Hơn nữa còn là nô lệ một loại. Ngay cả mình linh hồn cũng không có. Thì phải hồi cái thể xác. Xem ra ta nỗ lực một điểm. Trở thành nhân ngư cô nương ngươi cất giấu, cũng không phải là nhất kiện hài lòng sự tình. Lâm Hiên nhàn nhạt hồi một câu, chợt hắn truyền âm cho Tào thần quân bọn họ nói ra. Các ngươi lên tinh thần đến, nàng lực lượng tinh thần đạt đến ngũ trọng tiêu chuẩn, độ khó cũng không thấp đến lúc đó coi như là ta. Nghĩ phải sống đều rất khó khăn, các ngươi phải nhiều kiên trì một tí, hồn châu là có thể trấn áp ảo giác cái gì. Nhưng cái này mị âm cũng không tính là ảo giống, chỉ là mê hoặc bọn họ tâm trí, trên ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn cũng không dám bảo đảm, mình có thể trợ giúp hai người bọn họ, coi như có thể đa phần tâm xuất hiện, Tào thần quân bọn họ đều phải có thể nhiều chống đỡ sẽ mới được. Nếu không từ bắt đầu đến giúp phía sau, thật đúng là không được, Lâm lão đại yên tâm đi, chúng ta sẽ kiên trì ở. Nếu thật không kiên trì nổi, cũng nói thực lực chúng ta không đủ, đáng đời bị đấu loại. Tào thần quân đạo ra bao nhiêu người tu luyện chua xót. Sự thất bại ấy sẽ bị đấu loại, coi như là còn sống cũng không có giá trị, bị ném bỏ ở xó xỉnh. Lúc này nhân ngư thiếu nữ nhẹ nhàng vẫy vẫy mê người đuôi cá. Cười nhạt nói, vậy liền bắt đầu đi. Nàng đi trên mặt nước giật mình. Toàn bộ đều nổi đầu nguồn, một nửa đuôi cá duỗi vào trong biển, từng vòng ba văn tùy theo nhộn nhạo lên, một vòng ba văn nhộn nhạo, kéo trong hải vực nước biển toàn bộ đều nhộn nhạo. Lâm Hiên biểu tình từ từ trở nên ngưng trọng, đây mới thực sự là lúc công kích sau, trước nói đều có rất mạnh hiệu quả, không biết chân chính công kích, sẽ đạt tới thế nào trình độ đây, đợi hắn suy đoán đồng thời. Nhân ngư thiếu nữ đã là nhẹ nhàng nâng bắt đầu đầu nhỏ. Bắt đầu hát lên. Đẹp đẽ tiếng ca bắt đầu đi bốn phía truyền ra. Cái đuôi đi theo rất nhỏ lay động. toàn bộ hải vực trong nháy mắt bị nàng tiếng ca chỗ tràn ngập. Cây cối cùng cỏ dại đều theo tiếng ca nhộn nhạo. Nhất khởi nhất phục, phi thường có nhịp điệu. Lâm Hiên ý thức, trong nháy mắt bị che phủ ở trong đó lúc. Đầu sinh một trận ầm vang, để cho tâm thần hắn hơi nhộn nhạo. Nhưng cũng không lo ngại. Cái này không qua đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Theo nhân ngư thiếu nữ tiếng ca càng hát càng cao. Cây cối cỏ dại lắc lư tần suất bỗng nhiên tăng nhanh. Nước không bao giờ nữa lại là dâng lên rất nhỏ ba động, mà là bắt đầu dâng lên hơi sóng biển. Xem ra giống như là bão táp tới khúc nhạc dạo. Lâm Hiên lỗ tai, thậm chí nội tâm, nhanh chóng từ từ bị người ngư thiếu nữ đẹp đẽ tiếng ca tràn ngập. Thân thể hơi có chút lay động, muốn dịch chuyển về phía trước bộ. Đi lắng nghe vậy càng thêm động nghe thanh âm. Hắn tâm mạnh trầm xuống. Hắn bây giờ còn xem như là tương đối ổn định. Nhưng hai chân nhưng có chút hơi lay động. Điều này đại biểu thanh âm không riêng gì có thể mị hoặc hắn tâm. Còn có thể mị hoặc thân thể hắn. Ý vị này ý thức coi như là thanh tỉnh. Nhưng thân thể nhưng không cách nào bị bản thân khống chế. Mà là bị người ngư thiếu nữ ý thức thao túng. Đây mới là thao túng cảnh giới mạnh nhất. Ngăn trở thanh âm này. Ngay sau đó hắn dùng lực đạp một cái chân. Toàn bộ chân đều rơi vào bùn đất. Vững vàng cố định trụ bản thân. Phòng ngừa chu đáo. Đồng thời hắn cũng dùng hỗn độn chi lực ở bên tai dựng thẳng lên nhất tầng không hiểu nhau. Ngăn trở tiếng ca xâm lấn. Nhưng hiệu quả này cực kỳ bé nhỏ. Vô luận hắn thế nào ngăn chặn. Thanh âm hay là truyền vào đi. Bởi vì, này mị hoặc chi âm xâm lấn không đơn thuần là từ lỗ tai xâm lấn. Chỉ cần là đồ đặc liền có thể xâm lấn. Thanh âm là âm ba. Một loại năng lượng vô hình. Tự nhiên là có thể thông qua thân thể hắn truyền tới vào trong đầu. Đồng thời dẫn đạo hắn hành động. Đừng nói là ngăn trở lỗ tai. Coi như là ở chung quanh thân thể khởi động hộ cháo. Đều là không có hiệu quả gì. Điểm ấy đều không cần Lâm Hiên chứng thực. Còn lại người tu luyện đã không tự chủ được dịch chuyển về phía trước. Chính là tốt nhất chứng minh. Ngồi ở đảo nhỏ người bên cạnh ngư thiếu nữ tựa như có lẽ đã quên mất tự mình. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại đến. Mỹ lệ thanh âm lại lần nữa nhắc tới. Ngoại trừ đề thăng âm lượng bên ngoài. Còn cùng nhau đề thăng hiệu quả. Ổn định. Lâm Hiên mạnh đưa hai tay ra. Đem Tào thần quân cùng Nạp thần quân cho kéo về. Bọn họ đều đi về phía trước. 100 mét có hơn chính là hải vực. Chỉ cần bước vào đi chẳng khác nào thất bại. Bởi vì sẽ bị vô số còn phải cho xé nát. Cửa ải này coi như lương tâm. Nếu dưới loại trạng thái này. Còn muốn bị vô số hải yêu công kích. Thật là muốn chết. Có thể tuy nói như thế. Đã có không ít người tu luyện đều đi ra phía ngoài. Có đi nhanh. Có còn lại là đi chậm. Duy chỉ có Lâm Hiên bên này tương đối kiên định một ít. Có thể rất mạnh mẽ kéo hai người. Lâm lão đại, ta cảm giác thân thể đều không phải là mình. Rõ ràng đầu óc là thanh tỉnh. Làm sao lại động? Nạp thần quân giờ khóc giờ cười. Mình đã ra sức chống lại. Đưa đến hiệu quả nhưng không thế nào rõ ràng. Trên thực tế bọn họ coi như không tệ. Còn lại đã sớm chạy về phía trước. Bọn họ tối đa chính là chuyển mấy bộ mà thôi. Còn lại nhanh chân liền chạy về phía trước. Giống như là hận không thể bản thân ít sinh một chân tựa như. Đã qua điên cuồng phóng đi. Phốc đúng. Kèm theo một tiếng rơi xuống nước tiếng. Sau đó vô số phao phao từ phía dưới bốc lên. Đi theo không còn có nửa điểm thanh âm. Không hề nghi ngờ. Cứ như vậy chết. Không có chút nào sức chống cự. 1332. Convert by King Killer. Hết chương.